Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 08, một đạo nhân quả. Không thể không nói, Đông Thổ Tần gia tại đưa tiền trong chuyện này, hay là rất hào phóng. Nhìn qua Phương Quý bàn tay thản nhiên kia, Giáp công tử chỉ là khinh miệt đánh giá hắn, sau đó nhẹ gật đầu. Bên cạnh hắn một vị hắc giáp vệ sĩ liền đem bên hông một cái nang túi giải xuống dưới. Từ bên trong lấy đi mấy thứ tín vật cùng pháp bảo. Sau đó liền đem chĩu nặng cái túi hướng về Phương Quý ném tới. Rất rõ ràng, trong cái túi kia quả thực đựng không ít tiền bạc. Phương Quý hai cánh tay ôm lấy, ngược lại là suýt nữa nâng không nổi. Vị kia giáp công tử nhìn qua Phương Quý mừng tít mắt bộ dáng, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ có ý tứ, quay người đi. Đám người còn lại cũng đều là không nói một lời, đi theo giáp công tử đi ra ngoài, bao gồm tỷ nữ áo xanh cũng trở về xương phòng thu thập vài thứ, cũng không chuẩn bị cùng Phương Quý tạm biệt, liền đi trước trong đình viện chờ lấy. Chỉ có lão ẩu áo đen cùng tiểu Lý Nhi còn lưu tại trong sảnh. Phương Quý ca ca, ngươi về sau sẽ tìm đến ta sao? Tiểu Lý Nhi nhìn xem Phương Quý, hai con mắt to tròn trịa vô cùng nghiêm túc. Phương Quý chính vội vã muốn mở ra cái túi kia nhìn bên trong có bao nhiêu bạc. Nhưng ở trước mặt lão ẩu áo đen cùng tiểu Lý Nhi luôn luôn không có ý tứ. Lúc này nóng lòng khó nhìn. Hay là hùa theo vỗ vỗ tiểu Lý Nhi bả vai, nói, yên tâm đi, trong vòng 10 năm nhất định đi. Trong lòng ngược lại là nghĩ đến, Tần gia này người ngốc nhiều tiền, có thể không đến thường xuyên đi. Về phần nói 10 năm, lại là bởi vì chính mình lừa gạt tới người ta gia truyền chính pháp. Vì thiếu gây tai họa, vậy làm sao cũng phải cho mình lưu 10 năm công phu tiêu hóa một chút lại nói. 10 năm đằng sau, hoặc là chính mình đã sớm thành phi thiên độ địa đại nhân vật, hoặc là tiên nhân lão gia gia tới đón chính mình về nhà. Vô luận là loại nào, chính mình cũng không cần sợ hãi, đường đường chính chính đi qua tìm nàng cũng được. Tiểu Lý Nhi đạt được câu trả lời này, trong lòng cực kỳ hài lòng, cười híp mắt nhẹ gật đầu. Lão ẩu áo đen nhìn xem tiểu thư trên mặt hiếm thấy dáng tươi cười, lại liếc mắt nhìn Phương Quý, trong lòng đã có chút phát chìm. Phương Quý bất quá mười mấy tuổi tuổi tác, còn rõ ràng là cái tiểu hài, nhưng đã trải qua phen này đại nạn, nhưng cũng chôn xuống mầm tai họa, hắn suýt nữa khí huyết khô kiệt mà chết. Bây giờ mặc dù cứu được trở về, nhưng lấy nàng nhãn lực lại rõ ràng đó có thể thấy được trên người người này biến hóa. Bây giờ Phương Quý nhìn tựa hồ tinh thần thịnh vượng, thân thể khỏe mạnh, nhưng này chỉ là bởi vì phục dụng dưỡng tức đan đằng sau dược tính chuyển hóa phía dưới mang tới biểu tượng mà thôi. Nhìn kỹ lại, lại có thể phát hiện tiểu nhi này chân tóc bên trong đều đã có chút trắng bệch. Đều là bởi vì bản nguyên thương tích quá nặng a. Nói cái gì thời gian 10 năm, tiểu nhi này còn có thể sống được 10 năm sao? Ha ha, các ngươi đường xa, sớm một chút khởi hành, ta sẽ không tiễn các ngươi nha. Phương Quý 10 phần rộng lượng, khách khách khí khí cùng tiểu Lý Nhi cùng lão ẩu áo đen tạm biệt. Thậm chí có vẻ hơi lo lắng, tiểu Lý Nhi nhẹ gật đầu. Chỉ là có chút lưu luyến nhìn xem Phương Quý, nhưng lão ẩu áo đen trong lòng do dự một chút, chợt ở giữa đi hướng trong sảnh, nâng bút viết một phong thư, tại cuối cùng đánh lên một đạo pháp ấn, sau đó trịnh trọng nhìn xem Phương Quý nói, tiểu nhi, ngươi cứu nhà ta tiểu thư, chính là ngươi đại công đức, lão thân lấy vàng bạc cảm ơn ngươi, ngược lại là tục, chỉ muốn hỏi ngươi. Có thể nguyện tu hành a? Tu hành? Phương Quý ngơ ngác một chút, hắn đương nhiên là muốn tu hành, đây là trong nhân sinh của hắn xếp hạng thứ hai đại sự. Bất quá vẫn là lắc đầu, nói, ta có thể không cùng các ngươi đi làm hạ nhân. Lão ẩu áo đen lắc đầu, nói, Giáp công tử đã thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, ngươi liền muốn đi cũng đi không được. Bất quá ngươi nếu là nguyện ý tu hành, lão thân cũng có thể chỉ con đường sáng cho ngươi. Năm đó ta vốn là xuất thân An Châu lĩnh Nam Hồ gia. Đối với cái này An Châu tu hành tông phái cũng coi như hiểu khá rõ. Còn có chút cố nhân ở đây, ngươi nếu là nguyện ý tu tâm dưỡng tính, đạp vào con đường tu hành, ta có thể tiến ngươi nhập tiên môn. Nhập tiên môn, Phương Quý nghe lời ấy ngược lại là sợ nhảy lên. Hắn là người mỗi ngày đi theo Chu Mù Lòa nghe những cái kia tiên nhân truyền kỳ cố sự. Đối với tiên môn đương nhiên cũng không xa lạ gì. Biết tất cả trong chuyện xưa những người hành hiệp trượng nghĩa kia đều là trong tiên môn đi ra. Có thể nói, cái gọi là tiên môn kia, chính là người tu hành học đường A. Ở trong mắt chính mình, tiên môn kia chính là cao cao tại thượng, không thể chạm đến tồn tại. Nghe nói Thanh Thạch Thành thành chủ nhà công tử tiến vào tiên môn, còn phải kinh lịch nhiều mặt khảo hạch, lại dâng lên không biết bao nhiêu vàng bạc châu báu đâu. Bực này địa phương, như thế nào muốn vào liền có thể tiến? Trước mắt lão bà này không phải đang khoác lác à? Nàng cũng chính là cái hạ nhân, thế mà có thể có mặt mũi lớn như vậy. Lão ẩu áo đen đương nhiên không biết Phương Quý tuổi còn nhỏ, ý nghĩ giống như này phức tạp, còn tưởng rằng hắn là sợ ngây người, liền gật đầu, nói, An Châu mặc dù là cái địa phương nhỏ, nhưng khí vận sở chung, ngược lại là nuôi thành mấy đầu tiềm long, trong đó có cái Thái Bạch Sơn, vị sơn chủ kia từng cùng ta có gặp mặt một lần. Hắn chính là cái rất không tệ. Ngươi nếu là có thể bái hắn làm thầy, là có thể học chút thật đồ vật. Ta đáp ứng, Phương Quý không chút do dự liền đáp ứng xuống. Bây giờ hắn ngược lại là còn chưa nghĩ ra muốn hay không thật đi. Nhưng có cơ hội này, đương nhiên trước cầm xuống đến lại nói, lấy được đằng sau, mình có thể lựa chọn đi hoặc không đi. Không đáp ứng, coi như một chút lựa chọn cũng mất. Nhìn thấy Phương Quý đáp ứng sảng khoái, lão ẩu áo đen cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng nàng không nói thêm gì, chỉ là đưa trong tay thư đưa cho Phương Quý, nói, ngươi như muốn tốt, liền chấp tin này hướng Thái Bạch Sơn đi thôi, chỉ nói là lĩnh Nam Hồ gia Hồ Tú bà tiến ngươi tới. Nghĩ đến cái kia Thái Bạch Sơn chủ cũng sẽ xem ở trên mặt của ta, cho phép ngươi nhập môn học vài thứ. Chỉ là con đường tu hành từ từ, gian nan hiểm trở vô tận, lão bà tử ta có thể đến giúp ngươi, cũng chỉ là giúp ngươi dẫn tiến con đường, còn lại hay là chỉ có thể nhìn chính ngươi. Ta hiểu, ta hiểu, Phương Quý một lời đáp ứng, lão ẩu áo đen nói lời, mỗi ngày tại Chu Mù Lòa nơi đó nghe mười mấy lần, đã sớm đủ, nhất là con đường tu hành từ từ. Gian nan hiểm trở vô tận, 12 cái chữ, càng là giống lời dạo đầu đồng dạng, tăng thanh thế, không có tác dụng, bên ngoài trong điền trang, một chiếc tinh mỹ mà rộng rãi pháp chu đã từ trên trời giáng xuống. Phương Quý liền cũng cùng lão ẩu áo đen cùng tiểu Lý Nhi tạm biệt. Sau đó đưa mắt nhìn tiểu nha đầu ôm lồng thỏ kia leo lên pháp chu. Đứng ở trên dây thuyền hướng mình phất tay, pháp chu phía dưới có phù văn dần dần sáng lên, đi theo linh quang bằng sinh, tường vân hội tụ, nâng pháp chu thẳng tắp thăng lên giữa không trung, hướng phía phương đông trực tiếp đi. Phương Quý đứng ở điền trang này ở giữa, thẳng đến pháp chu cùng những giáp sĩ áo đen kia tất cả đều không còn bóng dáng, mới tả hữu dò xét. Chỉ cảm thấy chung quanh cảnh sắc vẫn như cũ, cái kia phi thiên độn địa tiên nhân cùng khổng lồ thần kỳ pháp chu đổ đều giống như một giấc mộng đồng dạng. Đối với tại Nghiêu Đầu thôn sinh trưởng vài chục năm, mặc dù mỗi ngày đều đang nghe chút tiên nhân truyền thuyết, nhưng thủy chung trải qua người bình thường sinh hoạt hắn mà nói, dù sao cũng hơi cảm giác không chân thật, nhất là trong mấy ngày này kinh lịch. Quay đầu lại ngẫm lại, cũng có chút giống như là trận quái dị mộng cảnh. Đương nhiên lúc này không kịp nghĩ những thứ này có không có. Phương Quý xác định những người kia đi, vội vàng nhanh như chớp chạy tới xương phòng đằng sau, nhìn một cái tả hữu không người, vội vàng đem trong tay nang túi kia mở ra, sau đó hướng về trên mặt đất ngã xuống. Rầm rầm, lập tức một đống nhỏ tử quang chói mắt tinh thạch xuất hiện ở Phương Quý trước mắt. Phương Quý lập tức bị choáng váng, sau nửa ngày tức giận kêu một tiếng, bạc đâu? Hắn coi là trong nang túi này đến có bao nhiêu vàng bạc châu báu đâu. Không nghĩ tới đổ ra lại là một đống tinh thạch màu tím. Mỗi một khối đều có lớn chừng ngón cái. Nhìn ngược lại là óng ánh sáng long lanh, lộng lẫy, nhưng chỗ nào có thể so sánh được trắng bóng bạc khả quan. Bạc có thể mua rượu mua gà béo. Cái đồ chơi này làm gì? Đưa cho Hồng Bảo làm mặt dây chuyền sao? Chẳng lẽ là cháu trai kia gạt ta? Phương Quý nhất thời có chút thất vọng, nhịn không được chính mình bĩu trách móc. Bất quá Phương Quý dù sao cũng là có kiến thức, bình thường nghe nhiều từ Chu Mù Lòa nơi đó nói ra được tu hành giới trật sự tình. Ngược lại là cũng rất nhanh phản ứng lại, chậc chậc lưỡi, từ từ phản ứng lại. Mù Lòa thốc nói tu hành chặng đường người không cần vàng bạc châu báu. Người ta dùng đồ vật càng quý trọng hơn, tựa như là cái gì linh tệ linh thạch loại hình. Chẳng lẽ lại nói, đây đều là linh thạch một loại. Nghĩ đến nơi này, ngược lại là dần dần mừng rỡ. Hắn nhưng là biết, nói cái đồ chơi này một khối có thể thay xong mấy khối vàng đâu. Vừa nghĩ vừa nhặt lên tinh thạch màu tím kia tinh tế dò xét. Lại cảm thấy có chút khó tin. Luôn cảm thấy những này linh tệ linh thạch là đặc biệt quý giá đồ chơi. Nếu là Tiểu Lý Nhi có thể là cái kia giáp công tử mang theo trong người thì cũng thôi đi, nàng túi này thế nhưng là từ một vị giáp sĩ trên thân tiện tay lấy xuống. Làm sao cũng biết có nhiều như vậy, ngay cả hạ nhân đều có đồ chơi, như thế nào lại đáng tiền? Tỉ mỉ đếm một chút, tử tinh này lại có 32 khối nhiều. Càng làm cho Phương Quý cảm thấy có chút khó tin, hắn càng là ý thức được, nang túi này nhìn cũng không thế nào lớn, chỉ bất quá lớn chừng bàn tay, tựa hồ còn không bằng những tử tinh này chung vào một chỗ thể tích càng lớn. Như vậy những tử tinh này lại là như thế nào phồng lên món óc toàn chứa ở bên trong? Chẳng lẽ lại nang túi nho nhỏ này cũng là bảo bối? Phương Quý thời gian dần trôi qua sắc mặt có chút ngây người. Hắn cũng ý thức được một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Giống như nhà bọn hắn hạ nhân, xác thực so với chúng ta nơi này lão gia càng có tiền hơn a. Có vẻ như chính mình thật bỏ qua một trận đại tạo hóa. Có lẽ vừa rồi nên dùng tiền đồng bói một quẻ mới là. Bất quá ý niệm này cũng chỉ là nhất chuyển mà qua. Sau đó thầm nghĩ, Phương Quý đại gia ta thế nhưng là tiên nhân hậu đại. Chờ tiên nhân lão gia gia tới đón ta, trở về không biết bao nhiêu vinh hoa phú quý đâu. Tần gia gia chủ ta đều không làm, huống chi là làm có tiền nô tài. Nghĩ như thế, trong lòng thoải mái hơn. Từng khối đem tử tinh cất vào trong túi. Trong lòng đắc ý nghĩ. Liền lấy số tiền này trở về làm sính lễ, cưới một hơi Hồng Bảo cùng hoa quả phù, mua thêm nữa 10 cái vỏ rượu cùng 100 con gà béo xử lý việc vui. Sau đó chờ lấy vào động phòng, lão gia ta liền cầm lấy tiến thư đi tiên môn tu hành đi nha. Túi eo hướng trong ngực bịt lại, cái này liền đi chậm chậm về Ngưu Đầu thôn cưới vợ đi. Cũng vào lúc này, trong chiếc pháp chu chính tại trên 9 tầng trời, chậm rãi lái về phía đông thổ kia, tinh xảo nhất thoải mái dễ chịu một phương kho thuyền bên trong. Tần gia Tiểu Lý Nhi chính ngồi xổm ở trên mặt đất cho ăn một tổ con thỏ ăn cỏ. Tỷ nữ áo xanh cùng lão ẩu áo đen thì quy quy củ củ ở một bên đứng hầu. Qua hồi lâu, đợi cho xác định chung quanh không người nhìn trộm đằng sau, nữ hầu áo xanh kia mới chậm rãi quay đầu nhìn lão ẩu áo đen nhìn lại. đến cùng hay là lưu lại một sợi nhân quả. Nữ hầu áo xanh không có mở miệng, lại có một sợi thần niệm đánh vào lão ẩu áo đen thức hài. Tiểu thư mệnh quá khổ. Lão ẩu áo đen trầm mặc một hồi, mới thấp giọng nói, nhiều một đạo nhân quả, tương lai liền nhiều một phần biến số. Nữ hầu áo xanh tựa hồ có chút yên lặng, nói, ngươi từ nơi nào nhìn ra đứa nhà quê nông thôn này có đến giúp tiểu thư khả năng? Lão ẩu áo đen do dự một hồi, nói, có lẽ là hắn trời sinh liền gọi người nhìn xem ưa thích. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.